Phá trận đồ, chương 95, đàm cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phượng Tập Hàn tỉnh lại, trời đã qua chiều cuối xuân đầu hạ, dương quang đã có chút chói gắt như kim châm nóng cháy lọt vào khe hở đôi mắt, đau đến mức hắn theo bản năng nhắm nghiền lại. Ngay sau đó cảm giác đau đớn từ bụng bên trái kéo tới, hắn nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phượng sư đệ, Phượng Tập Hàn phát ra động tĩnh tuy rằng nhỏ, vẫn bị Tiêu Ngạo Xanh đúng lúc phát hiện. Vẻ nghiêm trọng trên mặt hắn nhất thời rút đi một chút, thân thiết hỏi. Người cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, có ổn không? Ta, chốc lát mờ mịt biến mất, Phượng Tập Hàn nhớ tới sự tình phát sinh trước khi mình hôn mê, theo bản năng đưa tay bưng kín vết thương, lại kinh ngạc phát hiện nơi đó đã kết vảy. Lúc đó Mộ Tàn Thanh bị Y Lan khống chế, ra tay dĩ nhiên không kiêng nể chút nào. Nếu không có Tố Tâm như ý bảo vệ, Phượng Tập Hàn lại tu hành giáp mộc diệu pháp, lần này có thể làm cho hắn thân tử đạo tiêu, nhưng mà hắn hiện tại tỉnh lại, vết thương tầng ngoài đã lành, bên trong cũng đang chậm rãi chữa trị. Nếu không phải là mình mê man quá lâu, hẳn là có y đạo thánh thủ cứu chữa. Vừa nghĩ đến đây, Phượng Tập Hàn nhìn quanh bốn phía, xác định mình đã không còn trong đàm cốc bị ma khí bao phủ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền vui sướng. Tiêu sư huynh, chúng ta đi ra ngoài rồi. Nan đề của đàm cốc đã được giải rồi sao? Tiêu Ngạo Xanh hơi giật mình, rất nhanh che giấu vẻ khác thường, cười nói. Không sai, vậy thật sự là quá tốt. Phượng Tập Hàn không phát giác dị thường, thở phào nhẹ nhõm. Mộ đạo hữu có thoát hiểm không? Sơn dân trong cốc hiện nay như thế nào? Thầy thuốc từ trước đến giờ lo cho hoạn nạn của người khác sau đó mới đến bản thân, chính Phượng Tập Hàn cũng vừa từ trong quỷ môn quan quay đầu, hiện tại lại quan tâm đến an nguy của người khác. Tiêu Ngạo Xanh nghĩ tới đây, vốn trong lòng còn chút do dự nhất thời chấn định ôn tồn nói. Mọi người còn đang tìm y, những sơn dân đều hữu kinh vô hiểm. U Minh các chủ cùng Phượng các chủ dẫn người lưu trong đàm cốc thu thập tàn cục, chúng ta nên rời đi trước, ngươi không cần phải lo lắng. Sư đệ, ngươi bây giờ tỉnh rồi, ta dẫn ngươi đi ra thành trấn ngoài núi tạm thời nghỉ chân, chờ bọn hắn trở về được không? Phượng Tập Hàn lặng lẽ chốc lát, hắn liền đánh giá người chung quanh một phen. Ngoại trừ mình cùng Tiêu Ngạo Xanh, cũng chỉ có bốn tên đệ tử dưới tàng cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này đã mở mắt nhìn qua, đều là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiêu sư huynh, nụ cười trên mặt Phượng Tập Hàn thu lại. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngạo Xanh phải thừa nhận bản thân không phải là kẻ có thể dẻo miệng nói dối, liền chừng mắt nhìn bốn tên đồng môn càng không có nhãn lực kia, lúc này mới quay đầu đối Phượng Tập Hàn nói. Việc này nói ra rất dài dòng. Đây là thuốc trị thương mà Phượng các chủ để lại cho ngươi, trước tiên giữ cẩn thận. Hắn đem bình thuốc bắt đầu lúc gần đi lưu lại đưa tới, ngay tại chớp mắt Phượng Tập Hàn đưa tay tiếp nhận, Tiêu Ngạo Xanh ra tay nhanh chóng ở bên gáy hắn vỗ một trường. Người trọng thương mới tỉnh kia ngay cả hé răng cũng không kịp, liền lần thứ hai mềm nhũn ngã xuống, được hắn vững vàng đỡ lấy. Hai người các ngươi, dẫn hắn đi vào trong trấn dưới núi nghỉ ngơi, không nhận được truyền tin, không được manh động. Tiêu Ngạo Xanh chỉ hai người tiếp nhận Phượng Tập Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy không yên lòng lại từ trên người lấy ra một khối ngọc phù, ngưng tụ kiếm ý truyền vào trong đó, nhét vào trong đai lưng Phượng Tập Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến lúc ba người này đi xa, hai tên đệ tử còn lại mới liếc mắt nhìn nhau. Một người do dự hỏi, Tiêu thiếu chủ chuyện này, Phượng các chủ bọn họ còn kẹt trong đàm cốc cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại không thể lại sai lầm. Tiêu Ngạo Xanh hít sâu một hơi. U Minh các chủ cùng bắt đầu đi tìm truyền tống trận trước khi bọn họ quay về, chúng ta phải bảo vệ tốt nơi này. Dạ, Tiêu Ngạo Xanh sau khi an bài đơn giản, liền đốt một lá bùa. Ánh lửa giấy lên chớp mắt, linh điểu vỗ cánh muốn bay, kết quả liền ở giữa không trung rơi xuống, chưa đến đất đã hoàn toàn cháy rụi, mà trên mặt đất đã rải rác không ít than cho như vậy. Trọng Huyền Cung đến cùng là làm sao? Vấn đề này không ngừng khiến Tiêu Ngạo Xanh cho mày, U Minh tính khí nóng này càng cơ hồ muốn nổ tung cả lồng ngực. Hiện tại đàm cốc tình thế khẩn cấp thế nhưng linh điểu truyền tin bay đi Đông Thương cùng Tây Tuyệt thông suốt không trở ngại, chỉ có phát đi Trọng Huyền Cung không hề có tác dụng. Nếu không phải là Trọng Huyền Cung trong mấy ngày ngắn ngủi này đã bị lật nhào, vậy chỉ có thể là Tư Thiên Các phụ trách tin tức tận lực động tay động chân. Nhưng mà đệ tử bình thường vạn lần không dám làm việc rối trên gạt dưới này, sau lưng Tư Thiên Các tất phải có người bề trên bày mưu đặt kế, vũng nước đục trong đó khiến U Minh không thể nào không nghĩ nhiều. Lúc hắn đến trong lòng lo lắng cho bắt đầu, một đường dùng kinh vĩ thuấn pháp trận đuổi đến, đem núi cao nước xa đều co lại thành khoảng cách vài bước trong trận pháp. Bởi vậy dù cho từ Trọng Huyền Cung đến đàm cốc đường xá xa xôi, chỉ cần có thể tìm được vị trí trận pháp hạ xuống, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất qua lại. trước mắt tình huống nguy cấp nơi trận pháp gần nhất cách đây không xa. U Minh dặn dò đám người Tiêu Ngạo Sinh ở tại chỗ đợi mệnh, liền dẫn bắt đầu triển khai thân pháp, vội vã chạy tới. Nơi lạc trận kia ở vào trong một cái hồ dưới núi. U Minh liếc nhìn sắc trời, lúc này đã tới giờ thân, mặt trời ngả về tây, ánh dương quang chiếu lên mặt nước một mảnh trong trèo. Hắn lập tức không chậm trễ, giơ tay liền muốn bấm quyết triệu hoán trận đồ nổi lên, bất thình lình nhận ra không khí bốn phía đột nhiên vặn vẹo, chỉ quyết nhất thời biến đổi, đôi mắt sát ý lẫm liệt mà nhìn qua. Sau một khắc trên mặt nước đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân ảnh, ước chừng khoảng hơn 100 người, đều là thân mang pháp bào màu đen, huyền mộc châm búi tóc từ đầu đến chân đen tuyền một màu. Mỗi người mặt không hề cảm xúc, rất giống một đám quạ đen báo tang khổ đại cừu thâm. Bắt đầu nhìn thấy bọn họ trong lòng liền rơi. Lộp bộp, một cái, huyền mộc châm trên đầu những người này đều nhọn hoắt, phía cuối lộ ra hàn quang, rõ ràng là dấu sắc bén trong đó chính là một loại châm đao. Châm đao bé nhỏ, đa số là được nữ nhân hài tử trên thế gian sử dụng phòng thân. Nhưng mà bắt đầu liếc mắt một cái liền thấy đầu châm kia nạm hạt châu đỏ như máu, nhỏ chừng hạt gạo, bên trong chứa hỏa tinh, một khi rơi xuống đất liền có chân hỏa đốt cháy, không hết 7 ngày không thể dập tắt. U Minh ánh mắt lạnh lùng. Minh Chính Các, hắc y che thân, huyền nhận tại đỉnh, là dấu hiệu của đệ tử Minh Chính Các trọng huyền cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đều là một trong 6 các đệ tử Minh Chính Các đối với người của 5 các khác mà nói đều là e sợ tránh không kịp. Đó là bởi Minh Chính Các còn có tên gọi, cực hình các phụ trách giữ gìn quy củ trật tự của trọng huyền cung. Tất cả mọi người trong cung đều phải chịu bọn họ giám sát, một khi vi phạm lệnh cấm làm trái quy tắc cho dù là các chủ cũng phải chịu trừng phạt. Nếu có kẻ đã biết mà còn làm sai, kháng mệnh không tuân, Minh Chính Các thậm chí có quyền xử quyết tại chỗ. Bởi vậy, để tránh lạm dụng quyền hạn, tất cả đệ tử Minh Chính Các đều phải đeo loại nghiệp hỏa châm, này, chính cái gọi là, hỏa là từ miệng mà ra, tội từ lòng sinh trưởng. Một khi mang theo châm này liền không thể tự tiện gỡ xuống, kẻ nào lòng sinh tà niệm gây rối liền gặp nghiệp hỏa đốt người, nếu không thể trong vòng 7 ngày đi thiên tịnh xa nhận tội thức tỉnh, cầu thiên pháp sư thường niệm khoan dung giải cứu, sẽ phải hôi phi yên diệt. Nhận ra là đệ tử Minh Chính Các trong lòng biết tiếp viện trọng huyền cung rốt cuộc đã đến, gương mặt bắt đầu nhất thời lộ vẻ vui mừng, lại thấy biểu tình của U Minh càng thêm khó nhìn. Trong 6 các Minh Chính Các nhân số ít nhất lại đều là hạng người tu vi cao thâm, tâm tính cứng rắn. Bởi vì một các này ban đầu thời điểm phá ma chiến chính là phạt mệnh quân, chuyên môn dùng để tập kích bất ngờ cùng đoạn hậu. Các chủ lệ thù xuất thân từ quái tộc Nam Hoang, trải qua vô số tinh phong huyết vũ, từ sau khi kiếm các tiêu túc ngã xuống, tu vi địa vị của hắn trong trọng huyền cung chỉ đứng sau cung chủ Tịnh Tư. Nếu như nói kiếm các là lợi khí đối ngoại của trọng huyền cung, như vậy Minh Chính Các chính là hung khí ngủ đông trong bóng tối. Ngàn năm qua, Minh Chính Các hiếm khi rời khỏi Bắc Cực đỉnh cố thủ chức trách giữ gìn trật tự trong cung, vì vậy đám hậu sinh vãn bối như bắt đầu cũng không biết lai lịch của bọn họ. Theo lý mà nói, trừ phi 5 các khác đều chết hết, bằng không làm sao cũng không tới phiên Minh Chính Các đến tiếp viện. Nghĩ tới đây U Minh quát hỏi, lệ thù ở đâu? Hơn 100 tên Minh Chính Các đệ tử này vẫn không nhúc nhích, rất giống một đám tượng đá, nửa chữ cũng không nghe lọt tai. U Minh cho mày đang muốn phát hỏa, sau lưng đột nhiên đưa đến một bàn tay, ở trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn thanh nói. Bớt giận, ngắn ngủi 2 chữ, khiến cho U Minh cả người cứng đờ. Bắt đầu đứng bên cạnh hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt sư phụ mình vào đúng lúc này trắng bệch, sau đó lại nổi lên màu đỏ bất thường, thật giống như toàn thân huyết dịch đều chạy ngược. U Minh xoay người, sau lưng hắn chẳng biết lúc nào có thêm 2 người. Trong đó một nam nhân cao lớn, thân mang hắc y, tóc buộc châm đao, rõ ràng là Minh Chính Các chủ lệ thù. Chỉ thấy hắn màu da tái nhợt, mặt sắc như đao gọt, đôi mắt thần quang nội liễm. Thay vì nói là một người, không bằng nói là một thanh đao dựng thẳng. Nhưng mà hiện giờ, lệ thù còn đứng phía sau một người 3 bước, nửa tấc chưa từng vượt qua. Người kia một thân áo choàng đen thêu sao rơi, tóc mái hơi dài che mắt trái, khóe miệng hơi cong lên, dáng vẻ thiên thành. Bắt đầu chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền nhận ra đây là Tư Thiên Các chủ Tư Tinh Di. Bái kiến, hắn lúc này liền muốn hành lễ, không ngờ bị U Minh một tay đè lại. Không đúng, U Minh gắt gao nhìn chằm chằm, Tư Tinh Di, trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, khí thế quanh người lại gần như trống rỗng, cho nên vừa nãy hắn hoàn toàn không hề phát hiện đối phương tiếp cận. Huống hồ nếu là Tư Tinh Di đứng ở chỗ này, tuyệt đối không thể khiến cái kẻ bảo thủ như lệ thù kia lui về phía sau. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, U Minh không thể đem những câu này nói ra. hắn chỉ có thể kéo Bắc Đầu ra phía sau chặn lại, hỏi Lệ Thù. Các ngươi tại sao lại đến? Lệ Thù trầm giọng nói. Kiếp nạn ập lên đầu, đại ma hiện thế, chúng ta phụng mệnh đến đây trấn tà. Phụng mệnh của ai? Trấn tà gì? U Minh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Từ khi tiến vào Đàm Cốc chúng ta một phong thư cũng không thể đi về Trọng Huyền, các ngươi là từ nơi nào nhận được tin tức? U Minh, chức trách của ngươi đã kết thúc, hiện tại vẫn là quay về Trọng Huyền cung nghỉ ngơi đi. Lệ Thù hướng hắn đưa tay ra. Chuyện nơi đây tự có chúng ta tiếp nhận. Nực cười, U Minh một phen đẩy tay hắn ra. Phượng Vân ca cùng rất nhiều đệ tử còn bị vây trong Đàm Cốc, người ở bên trong chưa chạy thoát, mối lo thôn Tà Uyên nổi lên chưa giải, vậy tính là tận cùng chức trách cái gì? Lệ Thù cho mày, hắn liếc mắt nhìn, Tư Tinh Di, trên mặt đối phương ý cười không thay đổi, lại càng làm cho lòng hắn kinh sợ, ngữ khí cũng tăng thêm một chút. U Minh, chúng ta là phụng mệnh thiên pháp sư, ngươi không cần quấy nhiễu làm lỡ thời cơ, mang theo người của ngươi đi nhanh lên. Thiên pháp sư, U Minh cười lạnh một tiếng. Lệ các chủ, xin hỏi Trọng Huyền cung dễ dàng đổi chủ khi nào? Hai đại các chủ mang theo hơn 100 đệ tử đến Đàm Cốc nhất định phải hướng công chủ bẩm báo, khi nào lại cần thiên pháp sư bao biện làm thay? Ngươi, được rồi, mắt thấy hai người đối chọi gay gắt, Tư Tinh Di, rốt cuộc mở miệng, để U Minh lưu lại, sau này vẫn cần hắn bày trận thi pháp. Lời vừa nói ra, Lệ Thù liền không lên tiếng nữa, chỉ âm thầm liếc mắt ra hiệu cho U Minh, để hắn nhanh chóng chối từ. Không biết làm sao U Minh lần này có mắt như mù thẳng tắp nhìn. Tư Tinh Di ánh mắt lạnh lẽo. Bày trận gì? Tư Tinh Di nghiêng đầu, con ngươi trong suốt ẩn ẩn có kim quang lưu truyền. Lạc Tinh trận, Bắc Đầu nghe vậy kinh hãi, U Minh càng không thể tin nhìn hắn. Tư Tinh Di, ngươi điên rồi sao? Cái gọi là Lạc Tinh trận còn có tên. Tinh Tú Tỏa Linh trận chính là trận pháp do Thiên Cơ Các cùng Tư Thiên Các liên thủ khai phá tại thời chiến năm đó. Nếu bố trận này, phải chọn 28 tên tu sĩ tu vi cao thâm, dựa theo tứ phương linh tượng chia làm 4 tổ, dùng giác mộc giao, tình mộc ngạn, khuê mộc lang cùng đầu mộc giải làm mắt trận. Sau đó, ở trên người bọn họ vẽ 28 loại tinh thú cùng với công pháp thuộc tính tương ứng, mang 28 mặt kim quang dẫn sức mạnh của 28 tinh thú hạ giới, kể cả chủ tinh 4 phương, tổng cộng 223 ngôi sao, phân bổ theo vị trí các ngôi sao trên trời. Bởi vậy trận đồ này tự tạo thành một không gian riêng, huyền cơ diệu pháp trong đó đều chịu ảnh hưởng của tinh tú. Cho dù là đại năng thông thiên hoặc phàm phu run rế đi vào, đều phải chịu tinh thần lực. Cuồn cuộn nghiền ép, cho dù kẻ bị vây cuối cùng có thể hủy mắt trận hay giết trận pháp sư, chỉ cần trên trời còn sao, trận này liền sẽ không tiêu tán, tận đến khi tất cả hóa thành bột mịn. Do đó một khi trận pháp hình thành, hầu như không thể cưỡng ép phá trận, có thể nói là một trận đồ khó giải. Tinh thần lực, sức mạnh của các ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó tinh là các vì sao đứng yên, định tinh, tương ứng với thiếu âm, thần, hay thìn, là các ngôi sao chuyển động, tương ứng với thiếu dương. Đây là đỉnh cao của tinh thuật cùng trận pháp dung hợp, ở thời điểm phá ma chiến từng bày trận tại Bắc Cực cảnh, vạn tà không kịp tránh lui, giết ma hóa sát càng là nhiều vô số kể. Hiện giờ trong Đàm Cốc thôn Tà Uyên trỗi dậy, dùng Lạc Tinh trận phong tỏa vùng không gian này vẫn có thể xem là diệu kế. Nhưng mà nơi đó đâu chỉ có tà ma, mà còn hàng ngàn, hàng vạn sinh linh vô tội. Nếu toàn bộ đều hóa thành cho bụi, U Minh làm sao có thể nguyện ý? Cơ hồ là trong nháy mắt, U Minh nghĩ đến phong lôi trận trên tế đàn Đông Sơn Đàm Cốc, cho dù kim phù đã bị Phượng Vân ca lấy ra, nhưng mà trận pháp căn cơ vẫn còn đó. Một khi âm dương khí của Đàm Cốc mất cân bằng, lại có Lạc Tinh trận bao phủ ở bên ngoài, hai đạo trận pháp đều sẽ hô ứng lẫn nhau. Thời điểm đó tinh thần lực rơi xuống, phong lôi cùng sinh, đừng nói là vật còn sống, e là bên trong sơn cốc kia ngay cả một khối đất đá cũng không còn nguyên vẹn, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Ta không làm, U Minh sắc mặt tái xanh. Huyền Vũ Ấn đâu, Tư Tinh Di, ngươi có thể dùng Huyền Vũ Ấn trực tiếp trấn áp thôn Tà Uyên, ngươi. U Minh, nghe lệnh, bàn tay vẫn luôn đặt trên vai hắn trong chớp nhoáng này đột nhiên biến đến vô cùng trầm trọng, ép tới mức xương cốt cả người U Minh run rẩy, huyết dịch đông lạnh, da thịt cứng ngắc, tim đập điên cuồng tăng tốc. Lệnh cho ngươi tức khắc tại phạm vi quanh Đàm Cốc 3 dặm bày ra Lạc Tinh trận, khiển tứ cung thất túc 28 người, điều động tinh lực kết thành trận đồ. Không có lệnh tin của ta, không được bãi trận. Toàn bộ khí lực của U Minh đều như biến mất sạch sành sanh, trên trán sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Thế nhưng cái tay kia trên đầu vai ép tới hắn nửa bước cũng khó rời đi, chỉ có hai đầu gối chấn động từ từ khuỵu xuống, cho dù trong lòng liều mạng muốn phản kháng, xương sống vẫn bị áp đến cong đi, mơ hồ phát ra tiếng nứt nhẹ khiến người nghe không rét mà run. ta, ngay tại thời khắc hai đầu gối U Minh sắp quỵ xuống đất, Bắc Đầu đột nhiên đưa tay ra đỡ hắn một cái, đồng thời một đầu gối hạ xuống, dùng chính mình chống đỡ trọng lực từ trên người U Minh truyền đến, thay hắn cúi đầu nói. Tuân mệnh, Tư Tinh Di, cụp mắt liếc nhìn hắn, bàn tay đặt trên bả vai U Minh chậm rãi thu hồi, quay người đi về hướng Đàm Cốc. Mãi đến tận lúc thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, loại uy áp trải rộng khắp mọi nơi kia lúc này mới tiêu tán trong vô thanh vô tức, tự nhiên như gió thổi lá tan, phảng phất như chưa từng xảy chuyện ra gì cả. Thân thể U Minh vẫn còn không khống chế được mà run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hướng Tư Tinh Di, rời đi, hai mắt vằn vện tia máu, Lệ Thù ở bên nhìn đến rõ ràng, lúc này mới thở dài nhẹ giọng nói. U Minh, vị này không phải Tư Tinh Di, U Minh lạnh giọng nói. Là hắn đến, là thần giáng a thôi, ngươi đã tuân lệnh liền. Tự lo lấy đi, Lệ Thù lắc đầu một cái. Hắn từ lúc nhận được lệnh tin, trong lòng vẫn nặng nề. Lúc đầu dục U Minh rời đi chính là bởi vì sự tình không có cách nào cứu vãn, không bằng để đối phương nhanh chóng bo giữ mình. Phải biết rằng, việc tự tay chặt đứt đường lui cuối cùng của đồng tu chiến hữu là sự tình tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng đáng tiếc U Minh tính khí quá mãnh liệt, hiện tại rốt cuộc đụng phải vách núi không thể sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi trước một bước, các ngươi thu thập rồi nhanh chóng đến đó đi. Lệ Thù có lòng cho hắn một ít thời gian, mang theo đám đệ tử rất nhanh đi mất. Trong khoảng khắc nơi đây cũng chỉ còn sót lại thầy trò U Minh. Đến thời điểm này, Bắc Đầu mới đứng dậy, mặt đất nơi hắn vừa quỳ đã rạn nứt, có thể thấy được áp lực nặng đến mức nào. Hắn thấy U Minh sắc mặt khó coi, thấp giọng nói. Sư phụ, vừa rồi đệ tử tự tiện chủ trương, thỉnh ngài trách phạt. Thay đổi lúc trước, U Minh nhất định phải lải nhải giáo huấn đồ đệ này một phen. Nhưng mà trải qua chuyện vừa rồi, hắn hiện tại không còn tâm tư gì, hít sâu mấy hơi thở mới miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, trầm giọng nói. Người gọi Tiêu Ngạo Sinh, dẫn bọn họ đi xuống dưới núi, không có lệnh truyền liền không được quay lại. Sư phụ ta, muốn bày lạc tinh trận bằng đạo hạnh tầm thường của ngươi bây giờ làm cái mắt trận cũng không đủ, có thể làm cái gì? Còn không mau cốt đi. U Minh mắng một tiếng, sau đó đẩy hắn một cái lảo đảo, phẩy tay áo bỏ đi. Bắc Đầu ngã ngồi xuống đất, đợi đến lúc U Minh đi xa, mới từ trên vạt áo gỡ xuống một cái khiên hồn ti mảnh đến không thể nhìn rõ, trước đó ở trên tế đàn Đông Sơn, U Minh cùng Cơ Khinh Lan giao chiến từng dùng. Sinh, quyết của Linh Khôi thuật lưu lại một sợi khiên hồn ti trong cơ thể đối phương, cùng nguyên thần của quỷ tu kia hòa vào nhau, thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không thể bị luyện hóa. Trước mắt U Minh không có lựa chọn nào khác. Nếu như còn muốn cấp cho Đàm Cốc chúng sinh giành được một chút hy vọng sống, cũng chỉ có thể từ người ở bên trong ra tay, cho dù đó không phải là phe mình, cũng có thể lợi dụng một chút. Bắc Đầu nghĩ tới đây, cũng không tiếp tục chậm trễ mà quay người rời đi. Độ người khó độ mình, thầy thuốc không tự chữa. Từ ngày đầu Phượng Vân ca nhập đạo đã nghe qua câu nói này, cho đến tận bây giờ mới thật sự hiểu thâm ý trong đó. Sau khi đưa đám người U Minh ra, hắn liền triệu tập khoảng 100 tên đệ tử còn lại trong cốc để bọn họ đem hết thảy sơn dân tập hợp tập vào giữa chủ thành. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ đều đầy áp người, ở dưới không trung mờ mịt không thấy ánh mặt trời run lẩy bẩy. Theo U Minh rời đi, bát quái trận đồ mất sức mạnh duy trì, bình phong trần áp thôn Tà Uyên đã lung lay sắp đổ, mà khí đầy trời nồng đậm sền sệt như tương, nhấc tay giơ chân đều cảm thấy nặng nề, ngay cả hô hấp cũng không thể thông thuận. Đám sơn dân quen biết hoặc xa lạ tận khả năng giúp vào với nhau. Các tu sĩ đốt một cốc tịnh linh đăng, dưới ánh nến bao phủ tà vật tránh lui, thành ánh sáng cuối cùng trong mắt mọi người. Bọn họ nhìn chằm chằm ánh nến đó, phảng phất vào đúng lúc này dự cảm được tính mạng như sắp cháy sắp hết. Thỉnh thoảng có người khóc thành tiếng, lại bởi vì các tu sĩ bảo vệ một tấc cũng không rời mà miễn cưỡng thu lại nước mắt cùng người ở bên cạnh tựa sát vào nhau. Sau khi Phượng Vân ca cùng Minh Giáng đạt thành thỏa thuận, tà dịch rốt cuộc được khống chế, không còn lặp lại. Đệ tử Tam Nguyên các xử lý cho nhóm bệnh nhân cuối cùng, một số tu sĩ biết chút y thuật cũng đến giúp đỡ. Lúc này ở dưới tay A Linh chính là một vị phụ nhân. Nàng ôm cái bụng lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay cùng trên khuôn mặt đều có nhọt độc thối, giữa tinh thần cũng không được tốt. Nàng nhẹ giọng hỏi, tiên nhân, chúng ta sẽ sống sót không? Bàn tay A Linh khựng lại một chút. Phụ nhân nức nở nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, chúng ta đều sợ hãi. Chồng ta đã không còn, ta cũng mắc bệnh, con của ta có thể. A Linh muốn an ủi nàng, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng bất quá chỉ là lừa gạt. Đang lúc một tia sáng cuối cùng trong mắt phụ nhân cũng muốn mất đi, một bàn tay bỗng nhiên đưa qua, nhẹ nhàng xoa xoa nhọt độc trên mặt phụ nhân, da thịt thối rữa đã biến thành màu đen ở dưới bàn tay nhanh chóng khôi phục trở nên trơn nhẵn một mảnh. Các ngươi sẽ tiếp tục sống, ta phát thể. Phượng Vân Ca ngồi xổm bên cạnh nàng, ôn thanh an ủi. Ngươi đang mang thai một nữ hài. Nàng tương lai nhất định thông minh mỹ lệ, bình an mà trưởng thành, có thể học chữ, giỏi nữ công khéo trang điểm. Nàng e rằng bởi vì một ít chuyện mà rơi nước mắt lại rất nhanh sẽ cười tươi như hoa. Sau đó, nàng gặp được một nam hài giản dị đáng tin, cùng hắn đồng thời giúp đỡ nhau trải qua một đời, con cháu đầy đàn, hạnh phúc an khang. Chỉ cần ngươi tin tưởng, nguyện ý chịu đựng mang nàng đến cõi đời này, tất cả những điều đó đều sẽ trở thành sự thật. Tay hắn che khuất hai mắt phụ nhân, nàng ở trong lòng bàn tay ấm áp rơi lệ đầy mặt. A Linh che miệng mình, viền mắt phút chốc đỏ bừng. Sau khi Phượng Vân Ca trấn an được bệnh nhân, A Linh cúi thấp đầu đi theo hắn, khàn tiếng hỏi. Phượng các chủ chúng ta thật sự, có thể sống sót sao? Phượng Vân Ca xoay người thấy thiếu nữ ngước nhìn bầu trời tối om om. Mà khí vẫn đang không ngừng xung kích trận đồ bao phủ chủ thành, mắt thường đã có thể thấy trên bình phong hiện lên vết nứt như mạng nhện. Thỉnh thoảng có cuồng phong đem tiếng ma thú tà linh kêu gào từ đàng xa mang đến. Đám quái vật mất trí đó đều vây ở ngoài thành, chờ đợi thời khắc bình phong sụp đổ mà cùng nhau xông vào. A Linh hỏi ra một tiếng này, thật giống như đem theo mong ước cuối cùng áp lên. Ánh mắt nàng nhìn Phượng Vân Ca tựa như ánh nến chập chờn trong tịnh linh đăng, lúc nào cũng có thể cháy cạn hoặc tắt ngúm. Có thể, Phượng Vân Ca đưa tay vén tóc mái ngổn ngang của nàng ra sau tai, như một vị trưởng giả hiền lành cực kỳ bình thường trên thế gian. A Linh, ngươi có từng nghe qua, một đường sinh cơ chưa? A Linh ngơ ngác ngẩng đầu, liền nghe hắn tiếp tục nói. Làm thầy thuốc ta thấy rất nhiều nỗi khổ cùng cái chết, nhưng ta trước sau tin tưởng câu nói trời không tuyệt đường người. Bởi vì chặt đứt sinh cơ không phải là thiên ý, mà là lòng người từ bỏ hy vọng trước. Tựa như trải qua ngày đông giá rét tuyết dày phủ kín, cũng sẽ có ngày xuân về ấm áp vạn vật hồi sinh. A Linh, đi theo đồng môn của ngươi, cùng nhau tiếp tục chức trách của mình. Ngày mai mặt trời mọc nhất định sẽ rất đẹp, ta bảo đảm. Nước mắt của A Linh đột nhiên chảy xuống. Nàng run rẩy thân hình, hướng Phượng Vân Ca thi lễ một cái, quay người chạy trở về đám đông chen chúc. Phượng Vân Ca nhìn theo bóng nàng hòa vào trong đám người, lúc này mới quay đầu từng bước một đi về hướng Nhất Nguyên Quan. Thanh âm của Minh Giáng ở trong lòng hắn vang lên. Phượng Vân Ca, ngươi không nên làm tu sĩ, một đời công đức vô số cuối cùng không được chết tử tế. Phượng Vân Ca mỉm cười. Minh Giáng tiền bối, ngươi cũng không nên tại ngàn năm trước tùy ý hàng ôn, mất đi thân bất diệt lâm vào kết cục hiện giờ. Hắn nhìn móng tay mình đã hơi hiện ra màu xanh lục. Nguyên thần Minh Giáng đã dung nhập vào trong cơ thể, dưới ảnh hưởng của giáp mộc chân khí nhanh chóng chữa trị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu nữa, hồn bọn họ sẽ hợp hai làm một, có thể nói là song sinh, cũng có thể nói là cộng tử, lưu lại một. Minh Giáng, mới, hắn nhẹ giọng nói, cõi đời này rất nhiều chuyện không có việc có nên hay không, mà chỉ có, hối hận hay không. Đại môn cọt kẹt một tiếng mở ra, Phượng Vân Ca theo bậc thang đi vào. Hiện tại, cả tòa thành đều cực kỳ chen chúc, chỉ có nơi này trống rỗng. Hắn trực tiếp đi thần điện, hai đầu gối quỳ xuống bồ đoàn, ngước nhìn bức tượng thần. Thép vàng trên mặt tượng thần đã tan biến, đôi mắt nguyên bản khép kín lại mở ra, tại thời điểm Phượng Vân Ca ngẩng đầu, trong lúc hoảng hốt có loại ảo giác đang bị nó nhìn thấu. Ngàn năm trước Yêu Đàm Tôn tự tay đem toàn bộ nghiệp lực của thôn Tà Uyên rút ra. Sau khi nàng chết, nghiệp lực liền bị Thiên Pháp Sư thu nhập vào trong Huyền Võ Pháp Ấn, cho dù hiện tại ma khí không ngừng tràn ngập thôn Tà Uyên thế nhưng sẽ không thực sự bạo phát. Minh Giáng ở trong lòng hắn nói. Nhưng mà ma khí quy khư cực điểm âm uế, đừng nói là thịt xương phàm thai, dù cho tu sĩ cũng không thể trong hoàn cảnh trường kỳ này bảo trì thanh minh. Các ngươi đã ở đây đợi 4 ngày, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nhiễm phải ma khí. Đến khi trận pháp tan vỡ, các ngươi đều sẽ rơi vào ma đạo. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều, nếu như Trọng Huyền Cung thật sự nguyện ý thi cứu, không thể vẫn không phái người mang theo Huyền Võ Pháp Ấn đến đây. Phượng Vân Ca, ngươi thua chắc rồi. Còn 2 canh giờ mới đến giờ tí, tiền bối nếu nắm chắc phần thắng, hà tất phải nóng vội. Phượng Vân Ca nhàn nhạt trả lời, nói đến tiền bối đối với cái chết của Yêu Đàm Tôn vẫn có nghi hoặc, sau khi chết liền phụ thuộc vào Ma La Yêu Đàm Hoa vây khốn ở đây, làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy. Minh Giáng có lẽ là nhìn hắn vừa mắt lại thêm sắp thắng đến nơi, nhân tiện nói. Ta tuy rằng chết ở Huyền La, nhưng mà Minh Quang còn ở dưới quy khư. Nàng cùng ta đều là ma tướng của Yêu Đàm Tôn, có thể nói vinh nhục cùng hưởng, tuy rằng cả đời không được rời địa giới, nhưng mà thiên phú dị bẩm, có thể hồi tưởng nhân quả, nhìn được sự thật quá vãng. Phượng Vân Ca hơi suy tư, nàng nói cho tiền bối, cái chết của Yêu Đàm Tôn cùng thần quân có liên quan. Minh Giáng cười lạnh, không sai, trong thời gian ta bị vây khốn tại Đàm Cốc 1000 năm này, cũng là nàng thông qua khế ước cảm ứng truyền cho ta hướng đi của quy khư. Như vậy phương pháp mượn thể truyền sinh này, cũng là nàng nói cho ngươi. Minh Giáng bén nhạy nhận ra được ngữ khí hắn khác thường. Ngươi có ý gì? Phượng Vân Ca hỏi ngược lại, tiền bối là tín nhiệm nàng, hay là tin thiên phú của nàng? Ngươi nếu như muốn gây xích mích ly gián, liền câm miệng đi. Minh Giáng cười lạnh, Minh Quang Thiên Phú chú định nàng không thể nói dối, huống hồ tính kế ta đối với nàng mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đó chính là tiền bối tin thiên phú của nàng. Không chờ Minh Giáng nổi giận, Phượng Vân Ca liền nói. Sẽ không nói dối, không có nghĩa là không che giấu. Ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc nàng biết được quá nhiều. Minh Giáng đại khái là không tin hắn, cười nhạo một tiếng liền trầm mặc xuống, tựa hồ là đang lặng lẽ đợi kết quả đánh cuộc. Đáng tiếc Phượng Vân Ca cũng không tính toán buông tha hắn, hỏi tới. Phương pháp mượn thể truyền sinh này, cũng là Minh Quang nói cho tiền bối sao? Làm sao, ngươi đổi ý, Phượng Vân Ca lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chẳng qua là cảm thấy biện pháp như thế nhìn như khả thi kỳ thực có một vấn đề không thể xem thường, ngươi và ta bây giờ hai hồn một thể. Dù cho ta thua cuộc tự nguyện từ bỏ ý thức nhưng mà quá trình thân hồn một lần nữa hòa hợp nhất định phải bị hao mòn một vài thứ. Hiện tại Yêu Đàm Hoa đã héo tàn, tiền bối ngoại trừ thiên phú dịch độc cũng không còn dư lực làm hậu kế, như thế nào có thể bảo đảm bản thân mình sau khi truyền sinh còn lưu được ý thức hoàn chỉnh. Lời châm chọc đến bên miệng Minh Giáng bỗng dưng tiêu thất. Sau đó, hắn rốt cuộc không nói gì nữa, mãi đến tận lúc dưới lòng đất bỗng dưng truyền đến tiếng nổ ầm ầm kèm theo đất rung núi chuyển. Bên trong đại điện tất cả đồ vật hương án đều ngã lật nhào, ngay cả tượng thần cũng từ trên bệ đổ sụp xuống. Phượng Vân Ca giơ tay tiếp được, sau khi thu xếp vào trong thiên điện, hắn bước nhanh ra khỏi đại môn đã nghiêng lệch phi thân nhảy lên mái hiên siêu vẹo, phóng tầm mắt chỉ thấy trời đất quay cuồng. Thời điểm chấn động to lớn truyền đến, các tu sĩ lập tức vận dụng pháp khí của từng người dùng hết khả năng mở ra lồng chân khí, bảo vệ tất cả mọi người trong phạm vi mình có thể. Dân chúng trong tiếng gào thét sợ hãi nằm rạp xuống, kèm theo một tiếng nứt vang lanh lảnh, bình phong trên đỉnh đầu mỏng như cánh ve rốt cuộc phá vụn hóa thành điểm điểm kim quang rơi như mưa xuống trên từng người, vì bọn họ làm một lần phòng hộ cuối cùng. Khe hở hẹp dài trên mặt đất kia vào đúng lúc này điên cuồng mở rộng, vô số kẽ nứt dùng nó làm chủ ngang dọc dày đặc lan ra bốn phương tám hướng. Tiếng nổ rền đinh tai nhức óc kèm theo tiếng nứt gãy khiến người chua răng cùng vang lên mãnh liệt. Nhà cửa phố xá bị nền đất đột nhiên chuyển động cuốn vào vực sâu tối tăm không ánh mặt trời. Núi cao bị lưỡi đao sắc bén vô hình chém gục. Bầu trời vào đúng lúc này tựa như sụp xuống mấy trượng, mây đen cuồn cuộn đều phảng phất đưa tay là có thể chạm tới, lúc nào cũng có thể đem nơi này nuốt chửng. Phượng Vân Ca sắc mặt biến đổi, tiếng kinh hô không thể tin của Minh Giáng cùng lúc ở trong lòng hắn vang lên. Thôn Tà Uyên bạo phát, làm sao có khả năng, không có nghiệp lực thôn Tà Uyên chỉ có thể nổi lên mà không thể chân chính giáng lâm hiện thế, bằng không Đàm Cốc ở ba ngày trước đã sớm hôi phi yên diệt. Minh Giáng có can đảm đánh cược với Phượng Vân Ca cũng là vì hắn chắc chắn thôn Tà Uyên sẽ không bạo phát. Thế nhưng hiện tại ác mộng này lại trở thành sự thật. Phượng Vân Ca từ trong sách cổ của gia tộc từng đọc được ghi chép liên quan đến thôn Tà Uyên bạo phát ngắn ngủi 8 chữ khái quát tất cả trời long đất lở, vạn tượng diệt vong. Toàn bộ Đàm Cốc tựa như cỏ rác kẹp giữa trời đất như cành khô bị cuồng phong bẻ gãy không ngừng xoay chuyển. Cây cỏ đất đá sụp đổ, tất cả vật chất hữu hình đều trong nháy mắt trở thành trùng kiến, từng tảng đất lớn vỡ ra đang không ngừng nổi lên, hắc thủy tràn ra. Các tu sĩ không tiếc bất cứ giá nào triển khai năng lực tại giờ khắc trời long đất lở này đúc thành từng đạo bình phong nguy như giấy mỏng. Thế nhưng vẫn có người bị cuồng phong lôi đi, tiếng kêu thảm thiết cuốn lên đến tận trời, sau đó bị phá thành mảnh vụn. Tại chớp mắt mưa máu hạ xuống, cảm xúc của mọi người rốt cuộc bị sụp đổ. Bọn họ điên cuồng, sợ hãi lại không chỗ có thể trốn, có người bắt đầu chủ động va đập vào lồng chân khí che phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng người hội tụ thành sóng lớn mãnh liệt không ngừng có người ngã xuống. Mắt thấy con đê cuối cùng cũng sắp bị xông vỡ, Phượng Vân Ca có thể nghe được tiếng A Linh khàn cả giọng mà kêu gọi mọi người không nên chạy loạn, nhưng mà thanh âm của nàng rất nhanh bị nhấn chìm trong hỗn loạn náo động rốt cuộc không còn nghe thấy. một tiếng nổ vang thật lớn, thần điện dưới chân Phượng Vân Ca sụp đổ thành đá vụn hỗn loạn. Hắn nhìn lại trong phế tích thấy được bức tượng thần đã trở nên xám xịt, vào lúc này cảm thấy được trong đầu hơi mê muội, tim đập ra tốc trước nay chưa từng có. Hai tay hắn bấm quyết, vô số cây cỏ vụt lên từ mặt đất, ở trong thành trì đá vụn ngói loạn che kín nháy mắt sinh trưởng thành một cánh rừng. Có ma lực của Minh Giáng giúp đỡ, đám cây cối này thậm chí có thể ở trong hắc thủy cắm rễ đâm sâu. Nguyên bản phải hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể sinh trưởng thành đại thụ che trời, cơ hồ là trong khoảng khắc khai chi tán diệp. Chúng so với núi non càng thêm xôm xuê, đan xen liên kết với nhau, đúc thành phòng tuyến mới. Vô số cành cây dây leo giống như là có sinh mệnh lan tràn ngang dọc, tóm được người liền kéo vào trong khoảng trống dưới thân cây, dùng thân thể chúng bảo vệ. Ma khí khiến cho không ai có thể hít thở cùng lá cây va chạm vào nhau, rất nhanh bị hấp thu đi vào. Khuôn mặt Phượng Vân Ca trăm năm bất biến, ở trong chớp nhoáng này trở nên cực kỳ già nua, mái tóc bạc tiều tụy ở trong gió tung bay. Hắn run rẩy mà đứng ở dưới thanh mộc, thân thể nguyên bản kiên cường triệt để trở nên lõm khòm. Đông Phương Thanh Long thuộc về chủ mộc, mà Đông Thương Phượng Thị đời đời truyền thừa Thanh Long pháp ấn. Phượng Vân Ca là người chấp trưởng Thanh Long tiền nhiệm, mặc dù đã truyền ấn cho con trai, sự tinh khiết hồn hậu của giáp mộc chân khí trong cơ thể vẫn là hiếm thấy đương đại. Nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một lão nhân, cho dù đi qua thiên sơn vạn thủy, chung cuộc cũng phải đi đến điểm cuối. Hắn nhìn xa xa trên Đông Sơn phong lôi tụ hội, mây đen mãnh liệt xoay vần, bầu trời đã có chớp lóe thành lưới. Âm dương khí của Đàm Cốc đã mất cân bằng, hiện tại đã không kịp rời đi, nguyên thần của Minh Giáng cùng với Phượng Vân Ca vào đúng lúc này đồng thời thả ra phòng hộ, linh hồn ma. Đạo đột nhiên va chạm dung hợp, hai tay mười ngón triệt để nhiễm màu xanh thẫm, liền ngay cả trong đôi mắt Phượng Vân Ca cũng có tia sáng xanh lưu truyền, huyết quản u lục từ trên làn da đã trở nên khô héo của hắn lộ ra, trông đặc biệt dữ tợn khủng bố. Sau một khắc hắn lấy ra Thái Tố Đan. Dược hoàn màu xanh lúc này lập lòe màu đen quỷ dị, rừng cây nguyên bản xanh ngắt cũng bao trùm một tầng ám sắc. Thân thể Phượng Vân Ca run rẩy không ngừng, hắn hợp lực khởi động nó thu hút ma khí sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà ma khí này quá nhiều, hơn nửa thân thể hắn cũng đã bị hắc vụ bao trùm, bất quá chỉ như mốc đi một bầu nước trong sông dài biển lớn. Một con mắt của Phượng Vân Ca triệt để biến thành màu xanh lục, nửa khuôn mặt kia thần sắc vạn vẹo, đã không còn nhân dạng. Đột nhiên, trên Đông Sơn phong lôi trong nháy mắt biến mất. Chấn động nguyên bản đang dữ dội chợt dừng lại, có người phá hủy tế đàn. Phượng Vân Ca ngưng lực nhìn lại, chỉ thoáng thấy quỷ ảnh màu đỏ trên đỉnh núi lóe lên liền qua. Hắn ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, pháp quyết trên tay khẽ buông lỏng. Nhưng mà ngay sau đó, trên bầu trời tối om om được một mảnh ánh sao thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh đồ cực lớn hiện ra trên nền trời đen kịt, tứ linh pháp tướng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ từ bốn phương bay lên. Giao, Giải, Lang, Ngạn từng con theo sát phía sau, 28 tinh tú chỉ trong khoảnh khắc hình thành, xua tan tất cả hắc ám nơi này. Giao thuồng luồng, Giải, rùa mai mềm, Lang, chó sói, Ngạn cô biết là gì, theo từ điển là chó rừng. Chấm chấm, mặt đất lần thứ hai chấn động, tiếng nổ vang liên tục cuồng loạn không ngớt, đất đai vỡ vụn sụp xuống, lộ ra vực sâu cực kỳ hắc ám. Nước đen từ giữa mãnh liệt phun ra, rất nhanh bao trùm qua eo Phượng Vân Ca. Rừng đại thụ che trời kia vào lúc này liên tiếp khô héo, lộ ra đám người sợ hãi bên trong. Đây là, Phượng Vân Ca nhìn tinh đồ trên trời, đồng tử đột nhiên co lại. Lạc tinh trận, không, sau một khắc mây tan sao băng, những ngôi sao lóe sáng mang theo phong mộc hỏa rơi xuống, giống như từng quả cầu lửa thật lớn, lại như từng đóa hoa nở rộ đánh xuống vùng đất này. Tuy một tiếng thét kia của hắn tê tâm liệt phế cũng ở thời điểm sao băng trở nên nhỏ như tiếng mũi kêu, không đáng kể. Trong chớp mắt Phượng Vân Ca chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh bỗng nhiên ập tới, tầng tầng đem hắn đè xuống đất. Bạch Hồ Bát Vĩ cực lớn hóa ra nguyên hình, dùng thân thể máu thịt chắn trước khu rừng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Phượng Vân Ca xuyên qua khe hở ra lông nhuốm máu của nó, thấy được ánh sáng lộng lẫy nhất thế gian. Sao băng rơi xuống đất, lôi hỏa lăn tròn, thiêu đốt mỗi một tấc địa hình vạn vật nơi đây, từ đá vụn đến sinh mệnh tươi sống, đều ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hắn thấy được phụ nhân kia, nàng ôm bụng trốn ở sau đại thụ đang nghiêng ngả, cật lực đưa tay hy vọng hắn kéo một cái. Nhưng mà không đợi Phượng Vân Ca chạm tới đầu ngón tay, nàng liền ở trong ánh lửa đột nhiên mãnh liệt sau lưng hóa thành tro than, theo gió tản đi. Không còn gì, cách chương.